A, Cảnh Khánh ngẩn người, hai con mắt mở to, sau một lúc lâu không có chút phản ứng. Đám người Thu Nô lại mịt mờ không biết lời nói này của Tào Bằng là có ý gì. Không ngờ lại khiến cho Cảnh Khánh nhường lại địa bàn của y. Thế chẳng phải là nói con trai của Cảnh Khánh rất được Tào Bằng coi trọng. Sao lại bị đuổi đi vậy? Cảnh Khánh càng thêm hồ đồ, lỗ tai vang lên vo ve, trong đầu trống rỗng. Nhường bãi chăn nuôi, Tào Bằng này rốt cuộc là có ý gì? Hồng Thủy năm tới bố trí huyện, bãi chăn nuôi của nhà Cảnh đại nhân lại thuộc cai quản của huyện Hồng Thủy, thật không hợp tiếp tục ở chỗ này. Tào Bằng nhìn sắc mặt Cảnh Khánh tái nhợt, đột nhiên mỉm cười. Tuy nhiên, Tào Mỗ cũng không thể để cho ngươi rời khỏi như vậy. Như vậy đi, năm tới sau khi xây xong thành Hồ Bảo, ngươi sẽ là Hồ Trường. Ta sẽ thượng tấu lên triều đình cho ngươi là Cảnh huyện trưởng, báo lên thượng thư phủ. Chỉ là, nếu như vậy, Cảnh huyện trưởng cần giao bộ khúc của ngươi ra, đồng thời đăng ký tạo sách mới có thể Cảnh đại nhân. Cảnh đại nhân, a, có hạ quan, Tào Bằng nhìn Cảnh Khánh mỉm cười. Cảnh đại nhân, ngươi yên tâm, ngươi hôm nay nếu như đã đến đây, chính là đã giữ thể diện cho Tào Bằng ta, là bằng hữu của chúng ta. Đối với bằng hữu, Tào Bằng sẽ không bạc đãi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý ta cũng có thể mua bãi chăn nuôi cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ tự mình sắp xếp. Không đợi Tào Bằng nói xong, Cảnh Khánh thốt ra. Hạ quan nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của tướng quân. Cách chương.